thì đệ cũng ngủ ở đây luôn chứ sao? Nhị tỷ, đệ van tỷ đó. Tỷ không thấy ở đây chỉ có một cái giường lớn thôi sao? Một cái giường thì sao? Lớn như vậy còn không đủ cho hai người chúng ta ngủ sao? Được rồi, tỷ đi thay y phục đã, ướt hết rồi. Dương Thiên Lệ đĩnh đạc nói, xong liền đi tới bên tủ quần áo, từ trong tủ chọn ra một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khoa chân múa tay một hồi, nhìn Dương Thiên Lôi đang ngây ngốc đứng đó, bật cười nói, mặc dù đệ chỉ là một tiểu hài tử, nhưng tỷ tỷ thay quần áo thì không thể cho đệ nhìn, mau, xoay người sang chỗ khác, ta kháo. Dương Thiên Lôi thầm mắng một tiếng, đã triệt để hết chỗ nói rồi. Lẽ nào đây cũng là một bi kịch khi xuyên Việt? Thân thể trẻ con mà tư duy người lớn, càng khiến cho tư tưởng của mình trở nên xấu xa, hạ lưu gấp bội. Nhưng con mẹ nó, lão thiên cũng chơi quá xấu đi. Đây chính là đường tỷ của ca a a. Sao không thể đổi thành Tử Hàm muội muội chứ? Nghĩ đến Tử Hàm muội muội khuynh quốc khuynh thành, nhất thời khiến Dương Thiên Lôi bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trong đầu liều mạng nghĩ đến từng ly từng tí những chuyện khi mình và Tử Hàm muội muội ở chung một chỗ, quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Đáng tiếc, khi Dương Thiên Lôi đang âm thầm kêu may mắn, đột nhiên lại thêm một tia chớp rạch ngang trời đất. Dương Thiên Lệ vừa cởi được bộ y phục ướt sũng còn chưa kịp mặc áo ngủ nhất thời hét lên một tiếng, lần thứ hai nhào vào người Dương Thiên Lôi, trực tiếp ôm chặt hắn từ phía sau. Thân thể mềm mại, ấm áp, cách một lớp quần áo mỏng manh rất rõ ràng truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Mặc dù Tử Hàm muội muội sức quyến rũ vô biên cũng bị oanh kích tan thành mây khói trong nháy mắt này. Trước mắt hiện ra đôi cánh tay trắng nõn như ngọc khoác trên người. Mùi hương xử nữ thơm tho thoang thoảng xộc vào mũi, kích thích nghiêm trọng thần kinh Dương Thiên Lôi, khiến lông tóc toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Dương Thiên Lôi triệt để mất đi năng lực tư duy, toàn bộ thân thể đều cứng lại. Hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể đều trong nháy mắt này tăng vọt đến cực điểm. May mắn, tiếng sấm qua đi, Dương Thiên Lệ vội buông Dương Thiên Lôi ra. Bằng không, Dương Thiên Lôi quả thật không biết mình có thể khống chế được loại mê hoặc vượt quá sức chịu đựng của con người này hay không. Dương Thiên Lệ thở phào nhẹ nhõm nói, không được xoay người, tỷ còn chưa mặc xong y phục đó. Sau khi Dương Thiên Lệ thay xong áo ngủ liền trực tiếp nhào lên giường, thân thể trần như nhộng thấp thoáng ẩn hiện trong bộ áo ngủ rộng thùng thình, đôi chân ngọc thon dài ngang dọc trên giường, không có bất luận thứ nội y nào che đậy. Khung cảnh ấy lại tràn ngập một loại mê hoặc khác. Nếu như cố tình bày ra một tư thế mà nói, chỉ e dù là Liễu Hạ Huệ cũng có thể biến thành mãnh nam. Được rồi, để có thể xoay người lại, Dương Thiên Lệ nói. Dương Thiên Lôi thầm hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa. Mặc dù chính mình định lực thâm hậu, nhưng cùng với một nữ nhân, lại là một nữ nhân tràn đầy gợi cảm và ngang bướng như vậy ngủ chung một giường, hắn chung quy vẫn không có cái dũng khí ấy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với mình Dương Thiên Lệ mà thôi. Dù sao nàng cũng chính là đường tỷ của mình, đừng nói giữa hai người xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ là có một ý tưởng nổi loạn thôi, cũng đủ khiến hắn khinh nhờn bản thân mình rồi. Điều này đối với cả Dương Thiên Lôi hay Dương Thiên Lệ mà nói, đều là một loại thương tổn nghiêm trọng. Này, cửu đệ, đệ có thể quay lại đây không? Tỷ đã mặc áo ngủ rồi, đệ cũng mau đi thay đồ ngủ, ngủ đi. Sáng mai chúng ta còn phải đi Hoàng Cung dự yến hội. Dương Thiên Lệ thấy Dương Thiên Lôi chậm chạp bất động liền dục dã nói. Nàng rất sợ sấm chớp lại kéo tới nữa, cảm thấy tốt nhất vẫn nên ở cạnh Dương Thiên Lôi, tới lúc đó có thể ôm chặt hắn, có một chỗ để dựa vào. Đệ nghĩ, chúng ta như vậy không tốt đâu. Dương Thiên Lôi vẫn không xoay người lại, nghiêm túc nói. Vì sao không tốt? Dương Thiên Lệ này căn bản không hề nghĩ gì tới phương diện quan hệ nam nữ. Trong lòng nàng, Dương Thiên Lôi đúng như lời nàng nói, là đệ đệ của nàng, thân đường đệ, cũng không lớn hơn tiểu hài tử bao nhiêu. Hai người ngủ cùng một chỗ cũng căn bản không có vấn đề gì. Thực sự đã trưởng thành, đệ cái gì cũng đều hiểu cả. Tỷ đừng có xem đệ như một tiểu hài tử được không? Hai người chúng ta ngủ cùng một chỗ, đối với tỷ, đối với đệ, cũng đều không tốt. Dương Thiên Lôi suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ, nghiêm túc nói. Hắn cũng chỉ có thể nói đến như vậy. Trung Quy không thể nói chính mình chịu không nổi mê hoặc của nàng, lại còn trẻ trung tươi mát nữa chứ. Ha ha. Dương Thiên Lệ hơi sửng sốt, nhất thời cười thành tiếng, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, như nhìn thấy đồ chơi gì thú vị, vừa cười vừa nói, để biết cái gì a? Tỷ tỷ hình như còn chưa biết, để có thể nói cho tỷ tỷ một chút không? Cái này, không nói được chứ gì, bớt giả bộ đi, mau đi thay quần áo rồi đi ngủ, coi như tỷ tỷ tìm để hỗ trợ. Lần sau đệ muốn tỷ hỗ trợ cái gì cứ việc nói, tất cả tỷ sẽ đều đáp ứng. Nếu tỷ không sợ sấm sét, cũng đã không tìm đệ rồi. Nghe lời đi mà. Tỷ thực sự, ây ây. May mắn thế nào đúng lúc này sấm chớp lại ầm ầm nổ ra, chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc của Dương Thiên Lệ nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng cực độ, cố gắng nhắc chặt hai mắt. Thấy nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm Dương Thiên Lệ, trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng thường cảm, quyết tâm đuổi Dương Thiên Lệ của hắn hồi nãy xem ra không có khả năng thành hiện thực rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Thiên Lôi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Dương Thiên Lệ, trong lòng vô cùng khổ não. Xem ra đây nhất định sẽ là một đêm ngủ không yên, cũng là một đêm bi kịch của mình rồi. Sáng sớm, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời từ từ nhô lên, mông lung mờ ảo. Dương Thiên Lôi cảm giác trên người mình nhẹ đi. Ngay sau đó, một đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên má mình một nụ hôn ngọt ngào, khiến Dương Thiên Lôi vừa ngủ được không bao lâu toàn thân giật lên một cái. Không cần nghĩ hắn cũng biết, đó chính là nhị tỷ nhân cơ hội mình còn ngủ say mà ăn đậu hũ của mình. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không dám mở mắt, miễn cho việc hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau càng thêm xấu hổ. Dương Thiên Lôi nhắm mắt cảm nhận, Dương Thiên Lệ đang nhẹ chân nhẹ tay mà bước xuống giường. Khi thấy Dương Thiên Lệ đã hoàn toàn rời khỏi giường, Dương Thiên Lôi mới dám len lén mở một con mắt. Chỉ thấy Dương Thiên Lệ đi tới bên cạnh một chiếc túi vải màu đen đặt ở góc tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Yến hội cái túi này tối qua Dương Thiên Lệ đã mang theo qua đây. Dương Thiên Lôi cũng không biết bên trong là vật gì. Bất quá khi thấy Dương Thiên Lệ lấy từ đó ra một bộ y phục, Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là khi hai mắt Dương Thiên Lôi còn chưa kịp nhắm lại, áo ngủ trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên như nước đổ xuống. Hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trừng lớn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thân thể trơn bóng như ngọc, không mảnh vải che thân mà hiện ra trước mắt Dương Thiên Lôi. Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng những đường cong lung linh uyển chuyển, đôi chân ngọc thon dài cân xứng, trên đôi chân thẳng tắp ấy là cặp mông tròn trịa, đầy đặn hơi vểnh lên, cái eo thon mảnh khảnh không một chút mở thừa. Tất cả đều kích thích thật sâu mỗi một sợi dây thần kinh Dương Thiên Lôi, khiến máu huyết toàn thân hắn đột ngột tăng vọt. Nhất là khi Dương Thiên Lệ khom lưng mặc nội khố, cặp mông đầy đặn vểnh lên kia trong sát na triển lộ vô hạn phong tình, khiến bất luận nam nhân nào thấy đều sẽ kìm lòng không được mà nghĩ đến tư thế lão hán đẩy xe. Dương Thiên Lôi đã quên nàng chính là đường tỷ của mình, quên mất mình làm như vậy chính là vi phạm cấm kỵ đạo đức của bản thân. Hắn chỉ biết duy nhất thân thể động lòng người mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ được thấy. Chỉ là hình ảnh động lòng người này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, hầu như chỉ trong chốc lát sau đó, Dương Thiên Lệ đã quần áo chỉnh tề, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đột ngột xoay người. Lúc bấy giờ Dương Thiên Lôi mới từ trong cơn bàng hoàng tỉnh lại. Đáng tiếc, bây giờ có muốn giả bộ ngủ cũng không kịp nữa rồi. Hai người nhất thời mắt to mắt nhỏ trừng lớn nhìn nhau, khuôn mặt mỗi người đều trở nên đỏ bừng. Nhị tỷ, tỷ dậy sớm vậy, hôm nay thời tiết thật đẹp. Dương Thiên Lôi dù sao da mặt cũng dày hơn một chút, vội cắt đứt tia xấu hổ, trực tiếp ngồi dậy nói. Hiện tại dù có giải thích gì cũng là vô nghĩa, dù sao biểu hiện vừa rồi của mình đã bán đứng mình, nói mình không thấy gì hết e rằng quỷ cũng không tin nổi. Cho nên, tốt nhất cứ thẳng thắn biểu hiện thái độ không hề để ý là tốt nhất. Tuy rằng Dương Thiên Lệ chỉ coi Dương Thiên Lôi như một tiểu hài tử, nhưng chính mình trần trụi mà thay quần áo trước mặt hắn như vậy cũng khiến nàng rất thẹn thùng. Tuy nhiên, nghe Dương Thiên Lôi nói, lại nhìn bộ dáng của hắn, Dương Thiên Lệ xì một tiếng, cười nói, nhanh xuống giường rửa mặt đi, tỷ tỷ cũng về phòng đây, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết tỷ tỷ sợ sấm sét đâu đó, lát gặp. Dương Thiên Lôi nói xong liền nhanh như chớp trở lại tiểu viện của mình. Hoàng gia, bên ngoài hoàng cung, lúc này, không khí tràn ngập vui mừng, nơi nơi răng đèn kết hoa, so với Tết âm lịch, mỗi năm một lần thậm chí còn long trọng hơn nhiều. Đại nội thị vệ trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, bảo vệ toàn bộ hoàng cung kín mít không còn kẽ hở. Hai bên cửa lớn hoàng cung có khoảng chừng hơn 100 tên thị vệ chia làm hai hàng. Một gã thái giám già đứng ở giữa đại môn, phía sau có trên 100 cung nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, hợp thành một đội ngũ khổng lồ nghênh tiếp khách nhân. Từng chiếc xe ngựa xa hoa sau khi trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, dưới sự dẫn dắt của các cung nữ, mới đi bộ vào trong hoàng cung. Những người có thể được mời tham dự yến hội hôm nay, ngoại trừ những thiếu nam thiếu nữ có được tư cách thí luyện, hoặc những nhân vật thiên tài có hy vọng nhân được tư cách thí luyện, cùng với gia trưởng bọn họ, còn có một vài nhân vật nổi tiếng tại thủ đô đế quốc Cát Ương. Có thể được mời chính là một loại vinh quang, một dấu mốc tượng trưng cho thực lực chân chính. Đây là thế giới dùng võ vi tôn, có thể tiếp xúc thân mật với cao thủ tiên thiên là mong tưởng của mỗi một tu luyện giả. Tuy rằng có rất nhiều gia tộc không có đệ tử nhận được tư cách tham gia thí luyện giả chẳng không kiếm phái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của bọn họ. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Chỉ cần có thể nhận được một chút hảo cảm của người trong chằm không kiếm phái, khiến bọn họ có một chút ấn tượng, nói không chừng tương lai có thể mang lại thu hoạch thật lớn cho gia tộc. Cho nên, yến hội lần này không ai keo kiệt, hầu như mỗi người đều mang đến lễ vật thật quý trọng, mà những gia tộc có đệ tử đạt được tư cách tham gia khảo nghiệm càng là không tiếc bất cứ giá nào, hầu như đem tất cả bảo bối cùng những vật hiếm có trong gia tộc mình tới đây. Dương gia và Mộc gia cũng không ngoại lệ. Hai lão già Dương Hồng Toàn và Mộc Thành Sâm tối qua trắng đêm không ngủ chính là vì chuyện chuẩn bị lễ vật. Bởi vì hai nhà cùng nắm tay nhau xuất hiện, cho nên lễ vật đương nhiên cũng hợp lại rồi. Mộc Thành Sâm chuẩn bị 2 xe, Dương Hồng Toàn chuẩn bị 3 xe. Tổng cộng chỉ riêng qua tặng đã lên tới 5 xe. Dương Nguyên Soái, Mộc Nguyên Soái đến. Khi thấy xe của Dương gia và Mộc gia, lão thái giám lập tức dùng giọng nói đặc biệt như tiếng gà trống mắc cổ của mình mà hô lên. Khuôn mặt nhẵn nhụi nhất thời lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt bước nhanh ra đón. Đám người Dương Hồng Toàn đều xuống xe ngựa cùng lão thái giám hàn huyên một lúc. Lão thái giám nhìn mấy người Dương Thiên Lôi hỏi, Dương Nguyên Soái, Mộc Nguyên Soái, xin thứ cho chúng ta vô lý, mấy vị này là Lý công công khách khí rồi. Yến hội hôm nay không thể so với bình thường, cho nên nhất thiết phải cẩn thận như vậy mới được. Thiên Ngạo, Thiên Lệ, các con mau đưa thiếp mời ra đi. Dương Hồng Toàn mỉm cười nói, giọng nói vô cùng vang dội, vẻ đắc chí trong đó ai cũng có thể nhìn ra được. Bất quá, chuyện này đắc chí cũng đáng lắm. Dù sao dòng chính Dương gia cũng có 3 người đạt được tư cách tham gia thí luyện. Phải biết rằng, toàn bộ đế quốc Cát Ương số người có được tư cách tham gia thí luyện cũng chỉ khoảng hơn 10 người mà thôi. Lão thái giám kiểm tra thiếp mời xong, xác định không có gì sai lầm, dáng tươi cười trên mặt càng thêm nịnh nọt, vội vàng phân phó mấy cung nữ dẫn đường cho đoàn xe vào trong hoàng cung. Dương Hồng Toàn và Mộc Thành Sâm đích thân phụ trách kiểm kê quà tặng, kết giao với những nhân viên chuyên thu nhận lễ vật, đồng thời lập ra danh mục quà tặng. Mà đám người Dương Thiên Lôi thì trực tiếp đi vào đại sảnh hoàng cung nơi tổ chức yến hội. Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo thực sự không có cảm giác gì. Dù sao hai người cũng là thành viên trong nội đường hoàng gia. Tuy rằng bình thường ngoại trừ tu luyện tại diễn võ trường trong hoàng cung,

tuyệt học Dương Gia Thiên Thủ Quan Âm. Một người lớn tiếng quát lên. Đúng lúc này, Dương Thiên Lệ kêu khẽ một tiếng, đá một cước vào mông Lôi Hoành, khiến hắn nhất thời hét thảm một tiếng, như đạn pháo bay đi xa mấy trượng mới ầm ầm rơi xuống đất. Dám khi dễ đệ đệ ta, lão nương liền đánh ngươi thành đầu heo. Dương Thiên Lệ phủi phủi tay, ánh mắt hung mãnh quét qua đám người Lôi Gia, khinh thường nói. Nói thì dài dòng, kỳ thật từ khi phát sinh xung đột đến bây giờ bất quá chỉ là mấy giây mà thôi. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là hoàng cung, kỳ thật ngay từ đầu hộ vệ tuần tra đã phát hiện ra, nhưng đám người đó nếu đã có thể ở trong cung làm hộ vệ, mắt người nào lại không tinh. Những người hôm nay có tư cách tiến nhập vào đây đều không phải người một hộ vệ nho nhỏ như bọn họ có thể giải quyết. Cho nên, bọn hon tuy rằng nhìn thấy, cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt cho qua, miễn cho phải đắc tội với bất kỳ bên nào chính mình cũng đều không gánh nổi. Đỡ Lôi Hoành lên, chúng đi. Một người tuổi tác có vẻ lớn nhất trong đám người Lôi Hoành, sau khi nhìn thoáng qua Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Người này biết Dương Thiên Lệ, bởi vì hắn cũng là thành viên nội đường hoàng gia, cho nên hắn biết rõ Dương Thiên Lệ, biệt hiệu hỏa bạo mã nữ kinh khủng thế nào. Thành tích của Dương Thiên Lễ trong kỳ khảo nghiệm của nội đường hoàng gia năm ngoái là vị trí thứ nhì, tinh giả song thuộc tính cấp 7 đại thành, gần bằng tuyệt thế thiên tài tiểu công chúa Sở Hương Hương. Đương nhiên, Sở Hương Hương cũng không phải thắng nàng trên phương diện cảnh giới. Sở Hương Hương năm ngoái bất quá là tinh giả cấp 6 đỉnh phong, hiện tại mới chỉ vừa mới tấn cấp tinh giả cấp 7, nhưng nàng có thiên phú kinh diễm. Lại bằng vào võ kỹ cường đại có được từ nội đường hoàng gia mới được xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa, phía sau Dương Thiên Lệ còn có Dương Thiên Ngạo. Hắn cũng rất rõ ràng, tuy rằng Dương Thiên Ngạo tính cách ôn hòa, cũng không thích cùng người khác tranh cường đấu trí, nhưng thực lực của hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Dương Thiên Lệ. Thành tích khảo nghiệm của hắn năm ngoái xếp hạng thứ 5, hơn nữa tốc độ tiến bộ kinh người. Hiện tại thực lực chân chính của hắn e rằng cao hơn cả Dương Thiên Lệ. Hai người đó ở cùng một chỗ, cho dù mấy người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể bị trà đạp mà thôi. Nhìn một đám tiểu nhân xám xịt mà đi xa, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng thật chấn động a. Tuy vẫn biết rằng nhị tỷ rất hung mãnh, nhưng không nghĩ tới lại hung mãnh tới trình độ này. Trương Tử Hàm cũng ngây ngốc nhìn Dương Thiên Lệ gợi cảm, nóng bỏng, mạnh mẽ mà xinh đẹp trước mặt. Thế nào, tỷ tỷ lợi hại không? Dương Thiên Lệ cười duyên đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, nhéo nhéo khuôn mặt còn đang đờ ra của Dương Thiên Lôi, đắc ý nói. Nhị tỷ, đây là chuyện giữa đệ và tên ngu ngốc kia. Tỷ xen vào làm gì? Kinh ngạc qua đi, Dương Thiên Lôi có chút phiền muộn nói. Người này là một người vô cùng coi trọng mặt mũi, vô cùng đề cao chủ nghĩa nam nhân. Trong lòng hắn, nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình là thiên kinh địa nghĩa, vì nữ nhân của mình mà chiến cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Tuy rằng hắn không dám tin tưởng mình có thể thắng được Lôi Hoành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Lôi Hoành, nhất là vừa rồi dưới cơn phẫn nộ, hắn cảm giác tiểu vũ trụ của mình đã bạo phát, chỉ có điều bị Dương Thiên Lệ khiến cho đình chỉ mà thôi. Tỷ không xen vào lẽ nào nhìn để chịu đòn a? Tinh giả cấp 3 cũng dám khiêu chiến tinh giả cấp 6, để đúng là nam nhân đích thực. Cũng biết bảo hộ tiểu muội muội xinh đẹp rồi, còn không giới thiệu với tỷ tỷ sao? Ánh mắt Dương Thiên Lệ có chút ý tứ hàm xúc nhìn Trương Tử Hàm nói, để đương nhiên là nam nhân đích thực. Nàng tên là Trương Tử Hàm. Tử Hàm, đây là nhị tỷ của ta, Dương Thiên Lệ. Dương Thiên Lôi rất tự nhiên kéo tay Trương Tử Hàm, cực kỳ vô sỉ nói, mau gọi nhị tỷ đi. Tuy rằng Lôi Hoành đã bị đuổi đi, nhưng Trương Tử Hàm lại vui vẻ không nổi. Dù sao việc nàng vừa làm cũng đã phản lại ước nguyện ban đầu của Gia Gia, rất có thể tạo thành tổn thất rất lớn cho Trương Gia. Cho nên, tâm trạng của nàng lúc này rất xa xút, có chút không yên lòng. Chỉ là khi Dương Thiên Lôi kéo tay nàng vô cùng thân thiết, trực tiếp gọi mình là Tử Hàm không nói, còn nói cái gì gọi nhị tỷ, khiến Trương Tử Hàm giật mình tỉnh táo lại một chút, biết người này lại bắt đầu vô sỉ, ăn đậu hũ của mình, nàng liền đỏ bừng mặt, nhất thời theo thói quen vươn bàn tay nhỏ bé nhéo lỗ tai Dương Thiên Lôi. Ngươi gọi ta là gì? Ai gì gì với ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ta sẽ không đáp ứng AA. Thân ái, không, Trương lão sư, mau buông tay, ta không nói nữa là được. Dương Thiên Lôi nhất thời khoa trương kêu to lên nói, phì, đại sắc lang, không có cốt khí. Mục Tử Vi hung dữ chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nhất là thấy bộ dáng vô cùng thân thiết của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, lại còn gọi thân ái, như là chính mình không tồn tại vậy. Nói thế nào mình cũng danh chính ngôn thuận là nàng dâu nhỏ của hắn. Phi, phi, phi, ta mới không cần làm tiểu tức phụ của hắn. Hắn yêu ai, thân thiết với ai, đâu có liên quan gì tới ta. Mục Tử Vi tự an ủi mình như vậy, chỉ là lửa giận trong lòng không hiểu vì sao lại không thể dẹp xuống được. Cái này cũng không sai biệt lắm, Trương Tử Hàm đắc ý nói. Chỉ là khi nói xong, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình của Dương Thiên Lệ, vội vàng thấp giọng nói, Thiên Lệ tỷ, muội, muội là lão sư của Tiểu Lôi. Ừ, biết rồi, tỷ tỷ biết rất rõ, nhưng sau này cứ gọi tỷ là nhị tỷ là được rồi. Dương Thiên Lệ rất nghiêm túc nói. Khi đám người Dương Thiên Lôi đi tới đại sảnh tham gia yến hội, người còn chưa nhiều lắm, chia thành từng tốp nhỏ ngồi lơ thưa ở các góc trong phòng khách. Những đệ tử trẻ tuổi này hầu hết đều là người có tư cách tham gia thí luyện, mà những đại nhân vật uy danh hiển hách như Dương Hồng Toàn, Mục Thành Sâm đều là đi đưa lễ. Tiểu ma nữ vừa mới bước vào cửa, Dương Thiên Lệ đứng mũi chịu sào liền nghe thấy có người đang vui vẻ gọi ra biệt hiệu của mình. Không cần nhìn Dương Thiên Lệ cũng biết là ai. Dám ở trước mặt mà gọi ra biệt hiệu của nàng, cũng chỉ có hảo tỷ muội tiểu yêu nữ cùng nàng xưng danh yêu ma nhị nữ mà thôi. Một bóng dáng màu tím trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Tiểu yêu nữ, tới rất sớm a, nhớ tỷ tỷ không? Dương Thiên Lệ mỉm cười khiêu khích, giống như đại gia khẽ nâng cằm tiểu yêu nữ. Nhớ a, tối hôm qua ngủ ngon lắm hả? Hắc hắc. A, chào Thiên Lôi đệ, Tử Hàm muội muội. Tiểu yêu nữ không chút ngượng ngùng nhìn Dương Thiên Lệ, sau khi nói xong mỉm cười với Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn khêu gợi của Dương Thiên Lệ nhất thời đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết tiểu yêu nữ đang nói tới các gì, đó rõ ràng là bí mật ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có nàng, tiểu yêu nữ ở cùng ký túc xá với nàng và Dương Thiên Lôi biết. Hương hương tỷ, Trương Tử Hàm nhẹ giọng đáp. Dương Thiên Lôi biểu tình như gặp quỷ nhìn bộ dáng kề vai sát cánh của Dương Thiên Lệ cùng Sở Hương Hương. Hai người này không phải là hoa bách hợp trong truyền thuyết chứ. Mà câu nói kia của Sở Hương Hương cũng đã cho thấy, nàng biết bí mật này của Dương Thiên Lệ. Các ngươi quen nhau? Dương Thiên Lệ hơi kỳ quái hỏi. Đương nhiên quen nhau. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi. May mà các ngươi tới. Bằng không đám ruồi nhặng kia thật sự là làm ta tức chết. Sở Hương Hương nhìn đám thiếu niên vừa vây quanh mình có chút chán ghét nói. Có gì không đuổi được. Nói với muội bao nhiêu lần rồi. Nếu có con ruồi nào theo ta liền ra sức đánh. Đánh đến khi hắn không dám quấn quýt bên muội nữa mới thôi. Không nhất thiết phải giả bộ cái gì văn nhã. Muội xem tỷ tỷ a, ai dám lằng nhằng với tỷ. Tử Hàm muội muội cũng nên học đi. Nếu muội mạnh mẽ như tỷ, tiểu tử Lôi gia kia cũng không dám quấn quýt lấy muội như vậy. Ừ, còn có Tiểu Vi, muội lớn lên cũng nên làm như vậy đi. Dương Thiên Lệ bộ dáng như đại tỷ tỷ giáo huấn đám nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Dương Thiên Lôi im lặng không nói. Dương Thiên Ngạo vẫn như trước vân đảm phong khinh, tựa hồ biết mà không thể trách. Bất quá hai tên gia hỏa này vẫn như tâm linh tương thông mà len lén liếc nhau một cái. Đối với Dương Thiên Ngạo, Dương Thiên Lôi cũng không có ác cảm gì. Hắn không nói nhiều, lúc nào cũng thể hiện một dáng vẻ vô cùng trầm ổn, lòng dạ thâm sâu. Bản tính như vậy cũng tốt, Dương Thiên Lôi cũng không quá để ý. Tuy nhiên, vừa rồi khi Dương Thiên Lệ nổi điên trà đạp Lôi Hoành, Dương Thiên Ngạo tuy rằng không xuất thủ, nhưng trên người hắn vẫn bảo trì tinh thần lực dao động. Dương Thiên Lôi tin rằng, chỉ cần Dương Thiên Lệ có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Chỉ bằng điểm ấy, đã đủ để Dương Thiên Lôi thừa nhận vị đường huynh này rồi. Tiểu tử Lôi ra, tỷ nói là Lôi Hoành sao? Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm của Sở Hương Hương nhìn thoáng qua Trương Tử Hàm, lại quay đầu hỏi Dương Thiên Lệ. Lôi Hoành, là hắn sao? Đã bị tỷ đánh cho thành đầu heo rồi. Ha ha ha, Dương Thiên Lệ đắc ý nói. Không giống với tính cách tùy tiện của Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương vô cùng thân thiết cầm tay Trương Tử Hàm nói, đừng lo lắng. Lôi gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không dám làm gì Trương gia của muội đâu. Nghe Sở Hương Hương nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, Trương Tử Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu, thực như vậy sao? Đương nhiên thật. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vô cùng chắc chắn nói. Kỳ thực Dương Thiên Lôi đã sớm nhìn ra lo lắng của Trương Tử Hàm, chỉ là ngại cho lòng tự trọng của nàng. Hắn không muốn nói ra trước mặt mọi người mà thôi. Hắn cần trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Không ngờ Sở Hương Hương vừa mới tới đã nói toạc ra mọi tâm sự của Trương Tử Hàm như vậy. Thấy chưa, tiểu tử thân, Dương Thiên Lôi có thể không quan tâm muội sao? Đương nhiên, tỷ tỷ cũng sẽ như vậy. Sở Hương Hương mỉm cười, trêu chọc nói, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến trước đây mình bị Dương Thiên Lôi tập kích bộ ngực, sau lại bị hắn hôn môi, nhất thời đem thân ái đổi thành Dương Thiên Lôi, nghiêm túc nói, mọi người đang nói cái gì thế? Dương Thiên Lệ nghe không hiểu gì cả, ma nữ, tỷ chỉ thích hợp với đấu đá dũng mãnh mà thôi, loại tư duy cần chỉ số IQ cao thế này tỷ không cần xen vào. Sở Hương Hương không khách khí nói, yêu nữ đáng chết, chờ buổi tối trở lại ký túc xá xem tỷ thu thập muội thế nào. Dương Thiên Lệ tàn bạo nói, cũng thực sự không hỏi thêm gì về chuyện kia nữa. Gia gia muội đã đáp ứng Lôi gia rồi. Đáp ứng cái gì? Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đồng thời hỏi. Chuyện đính hôn giữa muội và, thanh âm Trương Tử Hàm như tiếng muỗi kêu, thấp giọng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên đỏ bừng. Nàng có đáp ứng không? Dương Thiên Lôi sớm biết khi Trương gia và Lôi gia bắt tay cùng đến, tất nhiên sớm đã đạt thành hứa hẹn nào đó. Mặc dù sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng khi nghe chính miệng Trương Tử Hàm nói ra, vẫn khiến hắn vô cùng giận dữ. Một cỗ khí thế cuồng ngạo nhất thời từ trên người hắn phát ra, chỉ cần nàng không muốn, ngay cả Thiên Vương lão tử đã đáp ứng rồi, cũng đừng mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, ta đương nhiên không muốn, chỉ là gia gia. Gia gia nàng muốn hy sinh nàng, thành toàn cho Trương gia. Dương Thiên Lôi lạnh giọng hỏi, trong lòng đối với gia gia Trương Tử Hàm đã không có bất luận hảo cảm gì. Không phải, gia gia nói, chỉ cần ta có thể trở thành đệ tử Trảm Không kiếm phái, Lôi gia sẽ không dám quá phận. Khi đó, sẽ theo ý của ta. Ý nàng là nếu như nàng không thể trở thành đệ tử Trảm Không kiếm phái, nàng sẽ phải đáp ứng. Dương Thiên Lôi hỏi tiếp. Trương Tử Hàm có chút ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Lôi giống như là thay đổi thành một người khác. Loại tình huống này nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là chính nàng cũng không biết nếu tình huống này xảy ra, mình sẽ đối mặt như thế nào. Tuy nhiên, lúc này nhìn đôi mắt đen lấy, thâm thúy, tản ra quang mang khó hiểu của Dương Thiên Lôi, nàng đã biết lựa chọn của mình là gì. Nàng nhìn thẳng Dương Thiên Lôi, vô cùng kiên quyết nói, ta sẽ không đáp ứng. Nỗi thương tâm vừa trào lên cổ họng Dương Thiên Lôi khi nghe nàng nói như vậy, rốt tục đã lắng dịu xuống. Tuy rằng cho dù Trương Tử Hàm trả lời thế nào, hắn cũng nhất định không thể rời xa nàng, nhưng hắn lại không hy vọng nữ nhân của mình là một người đối mặt với cường quyền liền yếu đuối, nhận mệnh. Đương nhiên, điều này cũng được xây dựng trên cơ sở hiểu biết của Trương Tử Hàm về thân phận hắn. Nếu như hắn không phải người Dương gia mà chỉ là một người bình thường, cho dù Trương Tử Hàm trả lời ngược lại, hắn cũng không chú ý chút nào, dù sao nàng căn bản không thể phản kháng. Vì tồn vong của gia tộc, nàng lựa chọn như vậy không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại lại khác,